Em thật sự là sát thủ sao? Liên Kiều nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt hâm mộ. Hoàng Phủ Anh có cảm giác mình sắp xỉu mất. Thượng Quan Tuyền gật đầu. Liên Kiều thấy vậy càng cao hứng, cô vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền vừa hỏi. Làm được sát thủ nhất định là rất lợi hại phải không? Trong mấy phim chị xem ai làm sát thủ cũng vậy hết đó, rất cool. Đúng rồi, em có thể phi thân sao? Trong phim rất nhiều người bay tới bay lui vậy đó. Móc lửng, Hoàng Phủ Anh liếc nhìn cô một cái, nhịn không được chen vào. Làm ơn đi Liên Kiều, bay tới bay lui là mấy chiêu trò để hấp dẫn người xem thôi. Móc lửng, ai nói chứ, làm sát thủ không phải là nhảy từ những chỗ rất cao xuống đất hoặc là phi từ chỗ này sang chỗ khác sao? Tiểu Tuyền, em nói có đúng không? Liên Kiều hưng chí bừng bừng vừa nói vừa khua tay múa chân. Phì, lần này Thượng Quan Tuyền cũng không nhịn nổi nữa, cô bật cười ra tiếng, Liên Kiều chị thật đáng yêu nha. Móc lửng, chỉ quen nhau trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủ, Thượng Quan Tuyền đã hoàn toàn hiểu rõ sự ngây thơ và đơn thuần của Liên Kiều, chẳng trách cả Kỳ Hinh và Sầm Tử Tranh đều rất thích Liên Kiều, chính bản thân cô cũng rất thích. Tiểu Tuyền, có thể biểu diễn một chút cho chị xem được không? Chị thật sự rất tò mò. Liên Kiều dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Thượng Quan Tuyền, tay không ngừng lắc lắc cánh tay của cô. Thượng Quan Tuyền cố nhịn cười nói. Liên Kiều cho dù là sát thủ lợi hại nhất cũng không bay nổi đâu, anh nói đúng đó, mấy chuyện đó chỉ là chiêu trò của phim điện ảnh mà thôi. Người làm sao làm nổi chứ? Móc lửng, Liên Kiều thất vọng nói. Nhưng sát thủ nhất định có điểm khác người thường chứ? Móc lửng, Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra sát thủ cũng có thể coi như là biết bay tới bay lui, nhưng với điều kiện là phải có hoàn cảnh thích hợp hoặc là một. Gốc truyện audio.com, số công cụ hỗ trợ thì mới được, cách chương.